Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Luyện chế võ hoàng dịch. Thấy Trương Phàm đem những dược liệu kia tất cả đều đầu nhập vào trong dược đỉnh, Hà Sư liền trong nội tâm bật cười. Trương Phàm này thuần túy chính là hồ luyện một mạch a. Các loại tài liệu dung điểm bất đồng, niên đại bất đồng, sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, như vậy cần luyện chế thời gian tự bất đồng. Trương Phàm hiện tại đem tất cả đều ném vào dược đỉnh. Này là căn bản không có ý định luyện ra linh dược tới a. Cho dù U Minh quỷ hỏa của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể như vậy sằng bậy a. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền biết, ý nghĩ này của mình thật sự quá tự cho là. Chỉ thấy thập nhị loại tài liệu tuy đều tại trong dược đỉnh, nhưng lại cũng không tất cả đều chìm tại dược đỉnh dưới đáy. Chỉ có hai loại tài liệu tại dược đỉnh dưới đáy, cái khác đều lơ lửng cao độ cũng bất đồng. Có cách dược đỉnh dưới đáy chỉ có 1 cm, có thì gần như nhanh muốn ly khai dược đỉnh. Di đại học vì ngạc nhiên, không tự chủ nói, đây là, Trương Phàm hồi đáp, dụng ý niệm khống chế những tài liệu này, căn cứ tài liệu đối với nhiệt độ bất đồng nhu cầu, khiến chúng nó lơ lửng tại bất đồng cao độ, sau đó đồng thời làm nóng, như vậy có thể sâu sắc tiết kiệm lúc chế thuốc. Hà Sư nghe vậy, trong nội tâm càng thêm ngạc nhiên. Trương Phàm nói rất dễ dàng, nhưng chân thực thao tác lại gần như là không thể nào. Yêu cầu này ý niệm 10 phần mạnh, mạnh mẽ đến có thể cách không điều khiển vật thể. Đồng dạng tu luyện giả, coi như là võ thánh, cũng rất khó đạt tới điểm này. Cũng liền Trường Sinh môn loại này chuyên môn tu luyện ý niệm kỳ quái môn phái, mới có thể đem ý niệm luyện đến trình độ như vậy. Mà cùng thời khắc đó đối với thập nhị loại tài liệu tiến hành luyện chế, đây cơ hồ muốn cho linh hồn đạt tới biến thái cường đại trình độ. Còn muốn đối với những tài liệu này cực kỳ quen thuộc, mỗi một chủng tài liệu sinh trưởng niên đại, sinh trưởng hoàn cảnh, nhiệt độ, độ ẩm đều muốn cực kỳ hiểu rõ, không phải là đồng dạng hiểu rõ, mà là muốn dùng computer toàn diện xác định, trưởng khống tối chính xác số liệu cái loại kia hiểu rõ. Có thể Trương Phàm vừa mới rõ ràng lại không có dùng computer xác định. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngay tại Hà Sư trong lúc kinh ngạc, sau nửa giờ, tất cả tài liệu đồng thời hòa tan làm chất lỏng. Sau đó, loại chất lỏng này bắt đầu dần dần dung hợp, cuối cùng dung hợp vì một giọt màu xanh biếc chất lỏng. Này tích chất lỏng dọc theo ống dẫn, chảy vào bên trong bình nhỏ. Tại tiến nhập trong bình một khắc này, này tích chất lỏng trong chớp mắt xuất hiện chói mắt bích lục sắc quang mang. Thượng phẩm, Hà Sư kinh sợ kêu ra tiếng, sau đó cả người đều sững sờ ở chỗ đó, hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt, giống như là giữa ban ngày đã gặp quỷ đồng dạng. Hắn tự nhận là bị Trương Phàm chấn kinh số lần đã nhiều, đã chết lặng. Cho dù tại Trương Phàm trên người nhìn thấy nhiều hơn nữa việc lạ, cũng sẽ không chấn kinh rồi. Nhưng bây giờ, biểu hiện của hắn lại một lần nữa hoàn mỹ địa thuyết minh hai chữ chấn kinh. Mẹ trứng, từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nhị phẩm linh dược, lại liền có thể luyện chế ra. Không riêng luyện chế ra, hơn nữa còn là thượng phẩm. Hà Sư đang khiếp sợ, chính là khóc không ra nước mắt. Ni má, ta từ tiếp xúc võ hoàng dịch thuốc phổ đến thành công luyện chế ra, trọn vẹn bỏ ra 43 năm, hơn nữa còn là hạ phẩm. Về sau lại trải qua mười mấy năm không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mới ngẫu nhiên đi một lần chó ba vận có thể luyện chế ra trung phẩm. Ngươi lại là ó, liền chỉ xem ta luyện mấy lần, trực tiếp liền luyện chế ra thượng phẩm. MMP, có thể hay không không muốn khủng bố như vậy? Người này trả lại để ta sống thế nào? Trương Phàm cũng không biết lúc này Hà Sư nội tâm đã sớm chửi mẹ. để cho nano đồng hồ căn cứ từ mình luyện chế thượng phẩm võ hoàng dịch kinh nghiệm. Một lần nữa tu chỉnh thuốc phổ. Hà sư, hiện tại ta hẳn là có thể ghi danh cấp 2 luyện dược sư a. Hà sư sắp khóc, ngươi đều cầm ta đả kích thành như vậy, muốn vẫn không thể luyện chế nhị phẩm luyện dược sư. Ta đây này nhị phẩm luyện dược sư cũng quá nước a. Khục khục, Hà sư ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, chỉ là chúng ta phân hội không có tiến hành cuộc thi tư cách. Chúng ta có thể ở nơi này cho ngươi báo danh. Cuộc thi cần phải đi Đông Thắng Thần Châu Tổng hội mới được. Trương Phàm sờ lên cái mũi, nghĩ nghĩ, xem ra chỉ có thể đi Tổng hội. Đúng rồi, nếu như thi đậu, Tổng hội hẳn sẽ có nhị phẩm linh dược thuốc phổ a. Hà sư gật gật đầu. Đương nhiên, Tổng hội đồ thư quán không riêng có nhị phẩm linh dược thuốc phổ, còn có tam phẩm linh dược thuốc phổ. Trương Phàm nói, vậy đi, phiền toái Hà sư thay ta báo danh. Ta hiện tại liền xuất phát đi Tổng hội. Đến Tổng hội lập tức cuộc thi. Hà sư sững sờ, ngươi không chuẩn bị một chút? Chuẩn bị cái gì? Trương Phàm hỏi, hỏi lên như vậy, làm cho Hà sư cho hỏi. Ngươi muốn cuộc thi, cần cặn kẽ hơn nắm giữ 10 vạn loại tài liệu các loại thuộc tính. Đây đều là cùng lâm sàng thực tiễn nắm giữ. Đương nhiên, tối chủ, học bằng cách nhớ. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, a, những sách kia nơi đó có. Sách ta hiện tại đều có thể truyền cho ngươi. Vậy bây giờ liền truyền cho ta. Ta một bên chạy đi một bên nhìn. Hà sư lần nữa không lời. Một bên chạy đi một bên nhìn. Cho dù từ nơi này đến Tổng hội, người bình thường muốn bay đi chừng một tháng. Một tháng, 10 vạn loại tài liệu tri thức. Ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Hơn nữa nếu như nhớ không lầm, ngươi dùng tứ duy không gian pháp tắc phi hành tốc độ. Đây chính là vượt xa người bình thường a. Có lẽ 1-2 ngày đã đến. Này 1-2 ngày trong, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều như vậy tri thức. Bất quá Hà sư trong nội tâm tuy nói như thế, biểu hiện ra cũng không như vậy. Hắn trực tiếp đem chính mình siêu năng bên trong đồng hồ cấp 2 luyện dược sư tri thức truyền cho Trương Phàm. Như vậy Trương sư, ta cho ngươi hẹn trước tới khi nào? Tổng hội cuộc thi là mỗi tháng mùng 1, hậu thiên chính là mùng 1. Ta là cho ngươi hẹn trước đến hậu thiên, còn là đầu tháng sau 1. Hà sư hỏi, liền hậu thiên a? Trương Phàm không hề nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Hà sư ngầm cười khổ, liền biết Trương Phàm sẽ chọn hậu thiên. Hắn lúc này gật đầu, vậy ta liền cho ngươi hẹn trước. Bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, cấp 2 luyện dược sư cuộc thi một lần bất quá muốn 3 năm tài năng lần nữa ghi danh. Trương Phàm đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ừ, ta nghĩ thông suốt, liền hậu thiên. Tại Trương Phàm nội tâm lại không có bất quá khái niệm. Lúc này Trương Phàm nhận được Hà sư truyền tới những lý luận đó tri thức, gật gật đầu, nhận được, đa tạ Hà sư. Ta đây cái này đi Tổng hội, có lẽ nửa năm sau gặp lại a. Hà sư gật gật đầu, hướng Trương Phàm phất tay, hy vọng đến lúc đó có thể thấy được Trương sư cầm đến luôn quán quân. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Trương Phàm thân ảnh cũng đã biến mất. Hà sư sững sờ, địa đồ ngươi trả lại không có download nha. Đông Thắng Thần Châu cực kỳ rộng lớn, Thiên Trọng Sơn vạn mảnh nước, Xâm Lâm Bình Nguyên vô số, chung quy có 1.300.000.000 nhiều km vuông. Không có địa đồ, muốn đi Đông Thắng Thần Châu Tổng hội căn bản không có khả năng. Cho nên luyện dược sư công hội trong đại sảnh liền chuẩn bị có thể download địa đồ. Hiện tại Trương Phàm liền địa đồ cũng không có download. Đây không phải con ruồi không đầu sao? Hà sư nào biết đâu, nano đồng hồ sớm đã đem dưới bản đồ năm hạ xuống. Không riêng download, còn nghĩ địa đồ trọng chế ngự một lần. để cho này không gian ba chiều địa đồ càng thêm trực quan, thậm chí cụ thể đến liền mỗi một thân cây. Lá cây đều rõ ràng có thể thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.